Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, cổ võ thái cực. Cảm tạ hảo hữu khoan thai tình thiên khen thưởng chống đỡ. Thật vui vẻ bái tạ. Trần Bác bọn người muốn đánh bại Hoàng Bội 7 người không khó. Nhưng nếu là muốn một lưới thành cầm, nhất là muốn bắt sống, vẫn là không có chút tự tin nào. Thế mà sự tình như là đã làm được, tiện thể tất không thể làm một người lọt lưới, bằng không bọn hắn mấy người tất cả đều khó thoát khỏi cái chết. Nhưng nếu có Long Thiên cái này cao giai võ quân gia nhập, đem Hoàng Bội bọn người toàn bộ cầm xuống khả năng thì lớn hơn rất nhiều. Đến mức cầm xuống về sau, Long Thiên tánh mạng còn không phải đảm nhiệm Trần Bác nắm. Một cái cao giai võ quân mà thôi, sợ hắn lật trời hay sao? Không được tốt lắm. Trần Bác lại không nghĩ tới, Long Thiên không chút do dự liền cự tuyệt hắn, hai đầu lông mày mang theo không còn che giấu chán ghét cùng xem thường. Hãm hại, mạnh và gian, thậm chí là vòng và gian, loại chuyện này, Trần Bác vậy mà có thể nói tới như thế công khai. Quả thực làm cho người giận sôi. Long huynh không suy nghĩ thêm một chút rồi. Trần Bác sắc mặt nhất thời liền âm trầm xuống, lời nói mang theo uy hiếp nói: "Không cần." Long Thiên trả lời, đơn giản mà cứng nhắc: "Tốt, đã ngươi không biết điều thì đừng trách tại hạ vô tình." Trần Bác trường kiếm trong tay lắc một cái, trong lòng sát cơ nhất thời. Đã Long Thiên như thế lập trường rõ ràng cho thấy thái độ, vậy cũng chỉ có nhanh chóng tiêu diệt hắn, nếu không, thế tất trở thành việc này bên trong lớn nhất một cái biến số. Lưu hắn không được. Trần Bác ngươi dám? Long Thiên là Hoàng Bội đám người ân nhân, như thế nào tùy ý Trần Bác ra tay với hắn? Một tiếng gầm thét bên trong, xa nữ thất tinh kiếm trận đã phát động, ngăn tại Long Thiên trước người, ngăn lại các nàng. Trần Bác lại không cùng giao chiến, chỉ là một tiếng quát nhẹ, liền lách mình tránh đi các nàng, tiếp tục hướng Long Thiên vọt tới. "Cô nàng đừng nóng vội a, trước cùng huynh đệ chúng ta chơi đùa, chờ sau đó Trần sư huynh sẽ đích thân chiêu đãi các ngươi." Chấm ngoặc kép, Hoàng Bội bọn người còn muốn ngăn cản, cũng đã bị trận nguyên môn còn lại thất tên đệ tử cuốn lấy, không thoát thân nổi. Mặc dù không có Trần Bác áp trận trận nguyên môn đệ tử, cũng không phải là thi triển xa nữ thất tinh kiếm trận Hoàng Bội đám người đối thủ. Nhưng nếu chỉ là trì hoãn các nàng một đoạn thời gian, còn là hoàn toàn có thể làm được. Thoát khỏi Hoàng Bội đám người ngăn cản, Trần Bác thoải mái mà đi tới Long Thiên trước mặt, trường kiếm chỉ hướng Long Thiên, cười gằn nói: "Là chính ngươi muốn chết, lại trách không được ta, sáng ra hỏa đi." "Không cần." Ngoài ý liệu, Long Thiên lắc đầu nói ra: "Ta như lượng kiếm, sợ hội nhịn không được đưa ngươi trực tiếp chém giết, vẫn là thôi đi, đem ta trực tiếp chém giết, chỉ bằng ngươi?" "Ha ha ha." Chấm ngoặc kép, Trần Bác khẽ giật mình, lập tức cất tiếng cười to: "Rút kiếm, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi là như thế nào đem ta chém giết." "Ta nói, không muốn tự tay chém giết ngươi, lúc đó ô uế kiếm của ta." Long Thiên khinh miệt nói ra: "Tính mạng của ngươi, vẫn là giao cho Hoàng Bội các nàng tự mình xử trí tốt. Đến thôi, đối phó ngươi, một đôi bàn tay đủ để." "Tốt tiểu tử càn rỡ, giết!" Trần Bác tức hổn hển, nổi giận hét lớn một tiếng. Một cái trường kiếm trong tay, hung tận hướng về Long Thiên nhanh đâm mà đi. Long trời mặc dù ngôn ngữ xảo trá cay nghiệt, nhưng thực tế lại sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Nguyên lực đã trải rộng toàn thân, vận sức chờ phát động. Gặp Trần Bác một kiếm công tới, Long Thiên dưới chân vạch ra một nửa hình tròn, vậy mà không lùi mà tiến tới, động thân đi đón. Chỉ thấy Long Thiên hai tay ôm tròn, tay trái là âm, tay phải là dương, một bộ cổ võ thái cực quyền thi triển đi ra, cương khí vờn quanh bên trong, Thái Cực Kính khí vậy mà đem Trần Bác nén giận mà phát một kiếm này vây quanh trong đó. Trần Bác nhất thời liền cảm giác được, thân kiếm chi dường như xuất hiện vô cùng áp lực, mang theo trường kiếm của hắn đung đưa trái phải, thật giống như nộ hải dao động bên trong một chiếc thuyền con. Chập trùng không chừng, lại có chút không nhận khống chế của mình. Dưới sự kinh hãi, mênh mông nguyên khí bỗng nhiên quán chú đến trường kiếm chi. Trần Bác quát to một tiếng, cưỡng ép đoạt lại trường kiếm quyền khống chế. Thân kiếm nghiêng nghiêng hướng vung lên, kiếm phong rét lạnh, trong nháy mắt tước hướng Long Thiên cánh tay khuỷu tay. Long Thiên không chút hoang mang, vòng tròn hai tay biến đổi, bỗng nhiên thành hổ nuốt chi thế. Vậy mà đem Trần Bác trường kiếm trong tay hướng trong ngực của mình mang đến. Trần Bác thấy một lần lập tức thuận thế mà làm. Trường kiếm theo Long Thiên trước ngực chi thế, bỗng nhiên hướng Long Thiên trong ngực đâm tới. Đồng thời mũi kiếm chi cương khí bạo dũng, mũi kiếm phun ra ra sắc bén kiếm cương, liền phảng phất cả thanh kiếm đột nhiên dài ra một mảng lớn. Hiển nhiên trong một chớp mắt liền muốn đem Long Thiên thân thể chọc ra một cái trước sau thông thấu lỗ thủng tới. Nhưng là Long Thiên y nguyên hai tay giữ chặt ở Trần Bác trường kiếm. Chỉ là nhẹ nhõm lại quay người một chút thể, liền đã tránh thoát cái kia phun ra mà ra kiếm cương. Trong hai tay kình khí tiếp tục đem trường kiếm hướng sau lưng kéo một cái. Tay phải lại trong nháy mắt biến chảo vi trường. Nhất trưởng hướng về Trần Bác cầm kiếm cánh tay phải bả vai đánh ra. Trần Bác hừ lạnh một tiếng, trở tay thay đổi trường kiếm. Kiếm phong đón lấy Long Thiên tay cầm, chém ngang mà đi. Long Thiên cổ tay hơi hơi lắc một cái, tay cầm thế đi không thay đổi, chỉ là biến hóa một chút góc độ, y nguyên trùng điệp vỗ xuống đi. Ba, một tiếng. Long Thiên tay cầm trực tiếp đập tại Trần Bác trường kiếm trong tay kiếm tích chi. Trần Bác miệng hổ chấn động, rốt cuộc trường cầm không được trường kiếm, hướng về một bên lay động đi. Trước người nhất thời môn hộ mở rộng, rơi vào Long Thiên trong mắt, đã sơ hở trong chỗ. Trần Bác cũng hoàn toàn không nghĩ tới, Long Thiên cũng dám như thế bí qua hóa liều. Dùng một trương tay không đi đập trường kiếm của hắn, lúc này mới bị Long Thiên xuất kỳ bất ý đẩy ra trường kiếm. Lộ ra cái này thật là lớn sơ hở tới, cơ hội tốt như vậy, đương nhiên không cho bỏ lỡ. Long Thiên tay trái, cũng trong nháy mắt nắm tay đánh tới, quyền đầu cương khí hắc hắc, trùng điệp đánh vào Trần Bác ở ngực, tránh là tuyệt đối tránh không khỏi. Nếu như thế thì chỉ có toàn lực tiếp nhận. Trần Bác nhanh chóng đem toàn thân cương khí tận khả năng hướng ở ngực ngưng tụ, toàn lực chống cự Long Thiên thiết quyền oanh kích. Chỉ cần có thể chống đỡ xuống tới, cái kia hắn thì chả có sức tái chiến. Quyền đầu trùng điệp nện ở Trần Bác ở ngực. Nhưng là khiến Trần Bác ngạc nhiên không thôi chính là, Long Thiên cái này nhìn như uy mãnh không đúc nhất quyền nện ở ngực, vậy mà dường như không có sức mạnh đồng dạng. Thường xuyên sẽ có người hình dung một người đập nện tại một người khác thân thể, lại cảm giác được như trung bại cách hoặc như trung phá sợi thô, không chỗ dùng sức, mà mắt tình hình trước mắt lại đúng lúc ngược lại. Trần Bác cảm thấy Long Thiên quyền đầu mới giống như là bại cách, phá sợi thô, không mang theo mảy may lực lượng. Đến mức hắn toàn lực ngưng tụ cương khí phòng ngự không chỗ dùng sức, dùng sai lực tư vị, để hắn khó chịu không thôi. Nhưng vào lúc này, Trần Bác lại đột nhiên cảm nhận được Long Thiên uy lực của một quyền này. Một cỗ nhu hòa nhưng lại mênh mông lực lượng, còn quấn Trần Bác trước ngực ngưng tụ phòng ngự cương khí nhanh chóng xoay tròn. Cơ hồ trong phút chốc liền đem tiêu tan mài đi mất hơn phân nửa. Chợt, cỗ lực lượng kia cấp tốc phóng đại, như là mở áp hồng thủy đồng dạng, mãnh liệt mà ra, dâng lên mà ra, như dòng nước xiết, như thác nước, như ngân hà lạc cửu thiên, như thủy tiễn, như thủy thương, như thủy long trùng vân tiêu. Quyền đầu nguyên bản nhu hòa như như suối chảy lực lượng, cơ hồ trong phút chốc thì biến thành dòng nước xiết mênh mông ngập trời hồng thủy. Không gì không phá, dường như thế giới này lại không bất kỳ lực lượng nào có thể ngăn cản. Chí ít, Trần Bác cái kia đã bị làm hao mòn hơn phân nửa phòng ngự cương khí. Làm không được, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.